có hữu hiệu đối với người dưới đô giả. Dùng thứ này cho vào nước rồi tu luyện trong đó, có thể tăng lên tốc độ tu luyện. Các vị nếu muốn tử tôn của mình trở thành một tiếu liên thiên tài, vậy không thể bỏ qua được thứ này à. Đôi môi mọng đỏ tràn đầy hấp dẫn của Nhã Phi nhẹ mở, âm thanh lũng lịu vang lên, khiến cho không ít kẻ đầu khớp xương như mềm cả da. Trúc cơ linh dịch có thể tăng lên tốc độ tu luyện đấu khí. Nhã Phi tiểu tỷ, ở giai đoạn đó tựa hồ không thể dùng đan dược được. Không ít người nhịn hỏi lại. Thứ linh dịch này đã được Cốc Ly đại sư của phòng đấu giá chúng ta thẩm định qua, phẩm giai là nhị phẩm, tuyệt đối không có vấn đề gì. Các vị xin cứ yên tâm. Nhã Phi cười nói. Tự thân Cốc Ly đại sư thẩm định. Thanh âm trong phòng lập tức nhỏ đi. Ai chả biết Cốc Ly đại sư là nhị phẩm luyện dược sư, mà ngay cả tam đại gia tộc cũng không thấy mặt, cũng không dám có chút gì chậm trễ. Tiêu Viêm nhàn nhã ngồi trên ghế, nhìn khắp đấu tràng, hắn thầm hít một ngụm khẩu khí. Xem ra trúc cơ linh dịch này là một thu hoạch không nhỏ a. Hắn không hỏi nhìn về phía phụ thân của mình, lại phát hiện nét mặt của cha lúc này có chút kích động. Thoáng chút sững sờ, chợt nhớ ra điều gì, Tiêu Viêm trong lòng có chút cảm động. Linh dịch này giá khởi điểm là 8.000 kim tệ, mời các vị ra giá. Nhã Phi cười nói, ánh mắt đảo qua một vòng, cuối cùng dừng lại ở phía trước tam đại gia tộc trưởng. Làm biết rất rõ, ba vị này mới chính là nhân vật cạnh tranh chủ yếu. 8.500. Nhã Phi vừa nói, lập tức có người đưa ra giá 9.500. Âm thanh tăng giá theo sát phía sau. Trong phòng không ngừng tiếng tăng lên, chỉ trong một chốc lát đã tới 1.3 vạn. Phụ thân Tiêu Viêm mặc dù sắc mặt có chút kích động, nhưng hắn cũng không trả giá mà nhắm mắt lại, đợi cho âm thanh trả giá chấm dứt. Tranh đoạt giành co một lúc, thanh âm trả giá yếu bớt dần. Cùng lúc đó, một vị lão giả ngồi trong tối phía trước Tiêu Chiến thản nhiên nói một tiếng 2 vạn. Báo giá vừa ra, thanh âm trong sân lập tức lắng xuống. Một vài người đã nhìn thấy lão giả này, không khỏi ủy oải ngồi xuống. Bọn họ thật không có thực lực cùng gia liệt tộc trưởng tranh đoạt. Hắc hắc, gia liệt đoán tất, con ngươi không phải đấu giả rồi ư? Như thế nào lại còn mua trúc cơ linh dịch này chứ? Một gã trung niên nam tử cười nói, áo ba mạt, ta mua cho cháu ta không được sao? Gia liệt đoán tất rõ ràng không ưa gì hắn tử này, cười lạnh nói, vậy thì cũng phải xem ngươi có phúc đó không, mà không chừng con ngươi ngày nào đó bị người ta cắt mất mệnh tử cũng nên. Trong lòng nguyền rủa một tiếng, áo ba mạt cũng mở miệng hô 2.3 vạn. 2.5 vạn. Không tới 10 phút thời gian, dưới mắt kinh ngạc của mọi người, hai người dĩ nhiên như ác cẩu tranh ăn, đem tới giá lên 3 vạn. 4 vạn. Vẫn nhắm mắt lấy giờ, Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng. Tài sản yên tĩnh, tất cả ánh mắt đều rời đến trên người Tiêu Chiến. Ngay cả áo mạt cùng dựng ba gia liệt toàn tất cũng bị con số này chấn động. Hắc hắc, Tiêu tộc trưởng, xem ra đối với trúc cơ linh dịch là tình thế bắt buộc à. Gia liệt đoàn tất cười nói. Tiêu Chiến nhếch mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, ngươi muốn thì ra giá đi, ta tuyệt đối không theo đâu. Gia liệt đoàn tất ra mặt khẽ run, tựa hồ đang tự hỏi xem Tiêu Chí có nói thật hay giả. Một lát sau, hắn lắc đầu. Lần này hắn tới đây chính vì đồ vật đó, tôi không thể lãng phí kim tệ được. Áo ba mặt ở một bên nhìn thấy gia liệt tất đã lui rồi cũng nhún vai. Trúc cơ linh dịch mặc dù có hấp dẫn, bất quá không phải mục đích của hắn, thôi bỏ đi. Tiêu tộc trưởng ra giá 4 vạn kim tệ, còn ai tăng giá không? Nhìn chân yên tĩnh, Nhã Phi mỉm cười nói, nếu không có người tiên tăng giá, trúc cơ linh dịch này do Tiêu Chiến tộc trưởng mua được. Thấy không ai lên tiếng, Nhã Phi khẽ đập chiếc búa nhỏ trong tay lên bàn. Trúc cơ linh dịch định hạ người mua rồi. Ở một chỗ vắng vẻ, Tiêu Viêm có chút giở khóc giở cười. Cả lửa ngày trời, dĩ nhiên là cha mình mua. Tiếp theo sẽ là tiêu điểm của buổi đấu giá ngày hôm nay. Đem bình ngọc mang đi, Nhã Phi ngọc thủ vung lên. Ngọn đèn trên đài ảm đạm xuống. Nhã Phi có chút dừng lại, từ từ lấy một chiếc mâm bạc. Trên đó có một quyển trục cổ màu xanh. Quyển trục thoáng có thanh quang, đặt trên mâm bạc quả nhiên có chút huyền bí. Huyền giai cao cấp công pháp Thanh Phong Quyết. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.